Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2420, khí thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di cổ cảnh, là trong vận mệnh thần sơn đông đảo bí cảnh một trong, truyền thuyết cất giữ có đại lượng vận mệnh bảo vật, mỗi một kiện đều là giá trị liên thề nhất nhiều vận mệnh thần điện đệ tử hạch tâm, đều không có tiến vào di cổ cảnh tư cách. Trương Nhược Trần ở trong nguyên hồ động phủ, mở ra đồng hồ nhật quỹ, thể ngộ vận mệnh áo nghĩa dòng dã nửa năm. Sau khi xuất quan, chính là đi vào trong di cổ cảnh, tìm kiếm vận mệnh bảo vật. Nhà, Trương Nhượng Trần dẫm nát một mảnh ngói xanh, phát ra phá toái âm thanh. Di cổ cảnh, cùng hắn trong tưởng tượng, hoàn toàn không giống. Bí cảnh bầu trời 10 phần lờ mờ, chỉ có phía tây, hiện ra nhàn nhạt thanh mang. Trên đại địa bát ngát, đều là đổ nát thê lương, cây khô gạch ngói vụn, nghiễm nhiên một tòa khổng lồ phế tích. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy biên giới. Thông qua đoạn tàn vách tường, đang nằm cự thạch, chôn sâu lòng đất tế khí, có thể tưởng tượng ra nơi này đã từng huy hoàng. Cho người cảm giác, giống như là thiên cung sụp đổ đồng dạng. Như vậy thật lớn phế tích di tích, Trương Nhược Trần trong nháy mắt liên tưởng đến, lúc trước Long Thần Điện. Chẳng lẽ nơi này đã từng cũng có một tòa to lớn thần điện, đồng thời cũng bị phá hủy. Trương Nhược Trần rung động trong lòng, cho dù toàn bộ thế giới đều là tàn phá, cột đá, đỉnh dì, tế đàn, nhưng như cũ tản mát ra thần thánh trang trọng khí tức. Nơi này đã từng chính là vận mệnh thần điện. Một đạo thanh âm trầm thấp tại bên cạnh hắn vang lên, mang theo thổn thức ngữ khí. Trương Nhược Trần sắc mặt biến hóa, bên mặt trông đi qua. Chỉ gặp bên cạnh cách đó không xa, chẳng biết lúc nào, vậy mà đứng đấy một đạo thân ảnh màu đen. Hắn mặc một thân áo bào đen, trên thân không có một tia khí tức ba động, giống như là một phàm nhân. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác Trương Nhược Trần làm sao đều thấy không rõ mặt cùng thân hình của hắn, điều động chân lý chi nhãn, nhìn thấy cũng chỉ là ba đạo mơ hồ bóng chồng. Trương Nhượng Trần cỡ nào tâm cảnh, trong chốc lát, chấn định tâm thần, bình tĩnh nói. Các hạ là người nào, làm sao lại xuất hiện ở đây? Vận mệnh thần điện mặc dù sụp đổ, thế nhưng là vẫn như cũ lưu lại có một ít cổ lão tu luyện bảo địa. Ta đã tại di cổ cảnh ngộ đạo trăm năm, hôm nay, vừa mới xuất quan, vừa lúc đi ngang qua nơi đây. Người áo đen nói, Trương Nhượng Trần nói, có trùng hợp như vậy, di cổ cảnh là ai đều có thể tiến sao? Có thể tại di cổ cảnh tu luyện trăm năm, người này tuyệt không đơn giản. Người áo đen chậm rãi đi thẳng về phía trước, xuyên qua từng tòa đoạn tường, dẫm qua từng đầu khe rãnh. Trương Nhượng Trần chẳng biết tại sao, lựa chọn đi theo. Cũng không biết đi được bao lâu, người áo đen nói. Ngươi liền không hiếu kỳ vận mệnh thần điện là thế nào sụp đổ. Bao lâu sụp đổ, là ai, mới xây hiện tại thần điện. Trương Nhượng Trần trong lòng xác thực hiếu kỳ, thế nhưng là, nhưng không có mở miệng hỏi. Người áo đen nói. Thế gian không có bất kỳ cái gì một cái đế quốc, một cái gia tộc, một tòa thần điện có thể vĩnh viễn cường đại, có thể hằng cổ bất diệt. Khi đại phá diệt đến lúc toàn bộ thế giới đều được sụp đổ. Vận mệnh thần điện sở dĩ bị hủy, đó là bởi vì nó không đủ cường đại. Thế nhưng là, chỉ cần truyền thừa không có đoạn, đản sinh ra càng thêm ưu tú kẻ đến sau, thần điện liền có thể một lần nữa tạo dựng lên, đồng thời so trước kia càng thật là hùng vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần điện bị hủy ngăn trở, chỉ là ngắn ngủi hắc ám. Chỉ cần lòng tin không có bị đánh tan, còn có vô số kiên trì tín niệm tu sĩ tại, kiểu gì cũng sẽ nghênh đón quang minh. Ngươi nhìn hiện tại, tân sinh sau vận mệnh thần điện cường đại cỡ nào? Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đến cùng là ai? Hắn căn bản không tin, một người trùng hợp đi ngang qua, sẽ cho hắn nói ra như thế một phen. Ta tên là Khí Thiên, là một người từ bỏ tất cả mọi thứ, bao quát chính ta. Hiện tại, ta chỉ còn đỉnh đầu vùng trời kia, có lẽ có một ngày, trời cũng sẽ đạp. Người áo đen quay người, cất bước mà đi. Trương Nhược Trần đuổi sát theo, thế nhưng là vô luận hắn vận dụng nhanh cỡ nào tốc độ, lại đuổi không kịp người áo đen chậm rãi bộ pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn người áo đen biến mất ở chân trời. Trương Nhược Trần thở hổn hển, cắn hàm răng, tiếng gào nói. Ngươi đến cùng là ai? Người áo đen xuất hiện, khiến cho Trương Nhược Trần tâm thần không yên. Bất chi bất giác, hắn lại đi đến lúc trước người áo đen dẫn hắn đi cái chỗ kia, đập vào mắt chỗ, là dày đặc phần mộ. Có bia, có chỉ có một cái thập tự giá, không gì sánh được thê lương. Trên bia cùng thập tự giá, viết có danh tự này đến danh tự khác, đều là vận mệnh thần điện tu sĩ. Trong đó một vùng khu vực, tất cả đều là ngôi mộ mới. Tựa hồ tất cả vận mệnh thần điện vẫn lạc tu sĩ, đều sẽ mai táng ở đây. Trương Nhượng Trần hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh chính mình tâm tư trạng thái. Tâm tình hoàn toàn ổn định lại về sau, Trương Nhượng Trần một lần nữa mở hai mắt ra, đã không suy nghĩ thêm nữa người áo đen lời nói, chuẩn bị lực tìm kiếm vận mệnh bảo vật. Trải qua thời gian nửa năm đối với vận mệnh áo nghĩa thể ngộ, Trương Nhược Trần đối với vận mệnh chi đạo, có cấp độ sâu lý giải. Vận mệnh thần điện có 12 cung, sinh, tử, họa, phúc, hung, cát, hỷ, nộ, hư, thực, quá khứ, vị lai, đối ứng 12 loại lực lượng. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần nhưng lại đối bọn hắn, tiến hành một lần nữa phân loại. Sinh, tử, họa, phúc, hung, cát, kỳ thật đại biểu đều là quang minh, cùng, hắc ám, hỷ, nộ, đại biểu là tâm, hư, thực, đại biểu là hư vô, cùng, không gian, quá khứ cùng vị lai, đại biểu là thời gian, lực lượng vận mệnh, có thể nói bao hàm toàn diện. Một cái chữ, hỷ, hoặc là một cái, nộ, cũng không phải là thật đơn giản hai loại cảm xúc mà là bao hàm có càng nhiều lực lượng. Tỷ như, Bàn Nhược điều động lực lượng vận mệnh, có thể khôi phục tu sĩ bị xóa đi ký ức, kỳ thật chính là tâm, lực một loại thể hiện. Phong Hậu chấp trường thiên mệnh vũ, có thể điều khiển tu sĩ cảm xúc, rối loạn tu sĩ ký ức, cũng là nguồn gốc từ tâm, lực, sinh tử, họa, phúc, hung, cát ẩn chứa lực lượng, càng thêm rộng khắp. Trương Nhược Trần cẩn thận suy nghĩ về sau, quyết định tìm kiếm, có thể cùng thời gian hoặc là không gian dính vào bên cạnh vận mệnh bảo vật. Hòa. Hắn đem không gian quy tắc, thời gian quy tắc, tinh thần lực đồng thời phóng xuất ra, từng tấc lan tràn ra phía ngoài, dò xét không gian lục phương. Nếu như phụ cận có cùng không gian hoặc thời gian phù hợp vận mệnh bảo vật, hắn tất nhiên sẽ có đặc thù cảm ứng. Ồ, chỉ là trong nháy mắt, Trương Nhược Trần liền xuất hiện cảm ứng, ánh mắt nhìn về phía trước một tòa núi cao lớn nhỏ phần mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cũng là một tòa mộ mới, thế nhưng là quy mô nhưng còn xa thắng tu sĩ khác mộ, hiển nhiên mộ chủ nhân có lai lịch lớn. Trương Nhượng Trần thân hình chớp động một chút, xuất hiện đến mộ dưới đồi, ngẩng đầu ngóng nhìn trên tấm bia đá văn tự. Chợt, con ngươi ngưng tụ. Thần tử ngự khâu chi mộ. Trương Nhượng Trần không nghĩ tới, vận mệnh thần điện đời trước thần tử, vậy mà chết. Làm vận mệnh thần điện thần tử, thần nữ, nguy hiểm như vậy. Nhìn kỹ nội dung trên tấm bia đá, Trương Nhượng Trần mới lại thở dài một hơi. Nguyên lai, vị này thần tử, cũng không phải là bị người ám sát bỏ mình, mà là trùng kích thần cảnh thất bại mà chết. Có thể trở thành vận mệnh thần điện thần tử, thần nữ, nhất định đều là một thời đại đứng đầu nhất thiên kiêu, đáng tiếc áp lực của bọn hắn cũng rất lớn. Nếu là không thể tại trong vòng ngàn năm đạt tới thần cảnh, liền sẽ từ trên vị trí thần tử, thần nữ lui ra tới. Một cái không phải thần linh thần tử thần nữ, thân phận quá xấu hổ, mà lại không tránh khỏi sẽ bị chế giễu. Khẳng định sẽ có vô số tu sĩ, cảm thấy bọn hắn lãng phí vận mệnh thần điện cung cấp cho bọn hắn rộng lượng tài nguyên. Tới gần ngàn năm thời điểm, phàm là có trùng kích thần cảnh cơ hội, bọn hắn đều sẽ liều mạng liều một phen. Kể từ đó, căn cơ còn thấp bọn hắn, trùng kích thần cảnh xác suất thất bại cũng liền tăng nhiều. Ầm ầm, Trương Nhượng Trần một trường vỗ đánh vào trên mặt đất, đem thể nội thời gian quy tắc, vận mệnh quy tắc toàn bộ đánh đi ra, câu thông trong mộ món vận mệnh bảo vật kia. Món vận mệnh bảo vật kia, chỉ là có chút rung động một chút. Không có chủ động bay ra ngoài. Làm sao? Chẳng lẽ còn muốn ta đào mở mộ, tiến vào trong quan tài lấy? Trương Nhượng Trần không có mạo muội làm như thế, một vị tiếp cận thần cảnh thần tử mộ, tuyệt đối không đơn giản, một khi đào mộ, chính là đại bất kính, tất nhiên sẽ gặp phản phệ. Đúng rồi, vận mệnh áo nghĩa. Trương Nhượng Trần hai tay bóp thành chỉ quyết, dẫn động thể nội vận mệnh áo nghĩa lực lượng. Cong. Một đạo bạch quang, phá vỡ mộ đồi tầng đất bay ra, bay thẳng hướng Trương Nhược Trần. Nó lấy không có gì sánh kịp tốc độ, vờn quanh Trương Nhược Trần phi hành. Tốc độ nhanh chóng, để Trương Nhược Trần đều cảm giác được nguy hiểm, một khi bị nó đụng vào, chắc chắn sẽ thụ thương. Tại nó phi hành thời điểm, chung quanh giữa thiên địa, tốc độ thời gian trôi qua trở nên hỗn loạn, từng đạo thời gian ấn ký chủ động hiện ra, tại nó phía sau, hội tụ thành điểm sáng cái đuôi. Trương Nhượng Trần đồng thời phóng xuất ra không gian chân vực cùng hư thời gian lĩnh vực, chấn áp tại trên người của nó. Cùng lúc đó, mở ra bàn tay phải, đem vận mệnh áo nghĩa lực lượng vận đến lòng bàn tay. Tốc độ của nó chậm dần, bay đến Trương Nhượng Trần lòng bàn tay. Là một cái vòng tay màu trắng, không phải đá, không phải vàng, không phải ngọc, nhìn như óng ánh, lại cũng không thông thấu. Hoa! Trương Nhượng Trần điều động một đạo huyết sát chi khí rót vào trong đó, vòng tay lập tức hiện ra một tầng nhàn nhạt quang hoa, mặt ngoài, xuất hiện ba cái cổ văn. Trụ phồn trạc, vũ trụ, vũ, đại biểu trên dưới tứ phương, đã là không gian. Trụ, đại biểu từ xưa đến nay, là vì thời gian. Chiếc vòng tay này, lấy. Trụ, mệnh danh, quả nhiên cùng thời gian có một ít liên hệ, may mắn Trương Nhượng Trần có được vận mệnh áo nghĩa, bằng không sợ là không cách nào đưa nó thu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, ngươi liền cùng ta, Trương Nhượng Trần đem trụ phồn trạc đeo ở cổ tay, không có tiếp tục tìm kiếm vận mệnh bảo vật dự định, trực tiếp rời đi Di Cổ Cảnh. Một vị thần tử vận mệnh bảo vật tuyệt không đơn giản, huống hồ còn có thể cùng thời gian chi đạo phù hợp. Muốn tìm đến so với nó tốt hơn vận mệnh bảo vật, cũng không phải chuyện dễ, Trương Nhược Trần không muốn ở trong Di Cổ Cảnh, lãng phí quá nhiều thời gian. Về phần trụ phồn trạc uy năng, hắn dự định sau khi ra ngoài, lại chậm chậm nghiên cứu. Rời đi Di Cổ Cảnh, Trương Nhược Trần đi một chuyến Phúc Lộc Điện, hướng Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự nói lời cảm tạ cùng cáo biệt. Đi thời điểm, hắn vốn là muốn hỏi thăm, khí thiên, tin tức thế nhưng là lời đến khóe miệng, nhưng lại nhịn xuống. Ra vận mệnh thần sơn trên đường đi, Trương Nhược Trần đều có thể cảm giác được, có tu sĩ đang theo dõi, thủ đoạn rất cao minh, cho dù có được chân lý chi tâm, cũng vô pháp đánh giá ra thân phận của người kia. Trương Nhược Trần không để ý đến hắn, làm bộ không có phát giác, trực tiếp trở về Hàn Hiệt Thành vực. Mấy tháng trước đó, Thú Thiên Chi chiến liền kết thúc. Bây giờ, các tộc tham chiến tu sĩ, đã rời đi đến không sai biệt lắm, toàn bộ thành vực trở nên có chút quạnh quẽ, đi tại trên đường phố, không nhìn thấy vài bóng người, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Thú Thiên Chi chiến lúc trước đoạn thời gian cảnh tượng nhiệt náo. Phồn hoa tan mất, huyên náo tức thì. Theo ở phía sau kẻ theo dõi kia, rốt cục rời đi, tựa hồ chỉ là muốn xác định Trương Nhược Trần động tĩnh. Nhanh đến đạt Hãn Hải Trang Viên thời điểm, Trương Nhược Trần tại trên đường phố, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Không phải Huyết Đồ là ai? Huyết Đồ mặc một bộ áo vải màu xám trắng, toàn thân trên dưới, không có một kiện bảo vật đáng tiền, thậm chí còn để trần hai cái chân, không có mặc giày. Đứng ở ngoài Hãn Hải Trang Viên, hắn cẩn thận, đem toàn thân cao thấp lần nữa kiểm tra một lần, xác định thật đầy đủ mộc mạc, mới là cất bước hướng Trang Viên Đại Môn đi đến. Làm người, liền nên điệu thấp. Mặc dù hắn hiện tại đối với Trương Nhược Trần là sợ đến muốn mạng, thế nhưng là Trương Nhược Trần có đồng hồ nhật quỹ, có bó lớn tài nguyên tu luyện, cùng ở bên người Trương Nhược Trần, ăn không được thịt, có thể uống một chút canh, cũng sẽ để tu sĩ khác không ngừng hâm mộ. Dù nói thế nào, ta cũng là sư đệ của hắn, có tầng quan hệ này tại, hắn còn có thể đem ta đuổi ra hay sao? Về phần trả nợ, nghĩ cũng đừng nghĩ, một lúc sau, kiểu gì cũng sẽ lại rơi. Huyết Đồ trong lòng nghĩ như vậy, khóe miệng nhịn không được vểnh lên. Huyết Đồ, ngươi muốn tìm ta sao? Trương Nhượng Trần thanh âm, từ phía sau truyền đến, dọa đến Huyết Đồ toàn thân run lên, cứng ngắc thân thể, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Trông thấy, Trương Nhượng Trần đứng ở phía trước cách đó không xa, hắn lại dùng sức gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói. Sư huynh, đã lâu không gặp, đúng, kém chút quên chúc mừng sư huynh cùng La Sa công chúa vui kết liền cành, từ nay về sau, chính là Thiên La thần quốc phò mã. Lễ đính hôn, ngươi làm sao không đến? Trương Nhượng Trần hỏi. Huyết Đồ ho khan hai tiếng, nói, bận quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Đồ vốn cho rằng Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần sẽ ở trong không gian hư vô đồng quy vu tận, đương nhiên cũng không có đi Phúc Lộc Thần Cung tham gia lễ đính hôn, mà là hưng phấn đi thần nữ lâu, tìm hai vị tinh linh tộc mỹ nữ, thống khoái uống một đêm rượu. Trương Nhược Trần đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, cười nói, dù sao cũng là thần tử, làm sao nghèo thành dạng này. Giày của ngươi đâu? Huyết Đồ hốc mắt đỏ lên, nức nở nói. Tại thần nữ lâu gặp một vị nhân vật hung ác toàn bộ thua sạch, chỉ thiếu chút nữa đem ta một thân đại thánh huyết dịch này bán đi. Ngươi nhìn ta trên thân áo vải này, hay là huyễn hóa ra tới? Lời này, nửa thật nửa giả. Lên Thú Thiên chiến trường, Huyết Đồ mục tiêu rất rõ ràng, chính là vì phát tài. Cho nên, đem các loại đánh lén ám toán thủ đoạn, toàn bộ đều dùng tới, cướp bóc rất nhiều đại thánh. Vẻn vẹn chỉ là quân vương thánh khí, liền có 6 cái. Còn không tính các loại đẳng cấp thánh nguyên, đại thánh huyết dịch, đại thánh cốt, đại thánh trái tim. Rời đi Thú Thiên chiến trường, hắn ngay đầu tiên, đem trên người bảo vật, toàn bộ đều bán ra, đổi thành một số lớn thần thạch tồn nhập tinh hải thế giới, liền sợ bị Trương Nhược Trần trông thấy. Tại thần nữ lâu, hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác gặp một vị nhân vật lợi hại, nhưng, thua là mặt mũi, cũng không phải là thần thạch. Trương Nhược Trần đương nhiên không tin Huyết Đồ, nói. Ta nhớ được, mỗi một vị bất tử huyết tộc tham chiến tu sĩ, đều có thể tiến vào Di Cổ Cảnh, tìm kiếm một kiện vận mệnh bảo vật. Ngươi đi qua Di Cổ Cảnh đi. Đi qua, món vận mệnh bảo vật kia cũng thua mất. Đúng a, thảm, sư huynh, ta quá thảm rồi. Ta tốt xấu là ngươi sư đệ, là huyết hậu nương nương đệ tử, ta thảm thành cái dạng này, rất không chỉ có chỉ là mặt mình, cũng là sư huynh mặt của ngươi, còn có mặt sư tôn. Sư huynh, ngươi có hay không thánh khí cấp giày cùng áo giáp, ban thưởng ta một đôi đi, ta cũng không chọn, quân vương thánh khí cấp bậc là được. Huyết Đồ trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi mới vừa nói thần nữ lâu kia là địa phương nào? Huyết Đồ thần bí hề hề nói, là thần nữ thập nhị phường mở tại vận mệnh thần vực phân bổ. Tên thần nữ thập nhị phường, Trương Nhượng Trần nghe Thanh Thịnh Đại Thánh nhắc qua, chính là địa ngục giới thế giới hắc ám thập đại cự đầu một trong, có thể cùng vô gian các nổi danh. Trương Nhượng Trần lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói, thần nữ thập nhị phường dám trắng trợn đem phân bộ mở đến vận mệnh thần vực. Sư huynh có chỗ không biết, thần nữ thập nhị phường này cùng thế lực ngầm khác khác biệt tại địa ngục giới căn cơ rất được vô cùng. Đặc biệt là vận mệnh thần điện tòa thần nữ lâu này lâu chủ, cùng vận mệnh thần điện tử vong thần cung hắc bào đại tế tự, quan hệ không phải bình thường, bối cảnh lớn đâu. Cầu đâu nết, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151118992999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586 137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.